Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Anh Mộc Hoa Lộ. Hạng Chính tự nhiên là cao hứng. Đây là một kiện hộ oàn. Kỳ thật, so những công kích hình kia binh khí còn mạnh hơn nhiều. Tại nhận chủ kỳ binh bên trong, cái này, nên tính là thượng thừa. Nhưng là, Hạng Chính hơi có chút không tùy tâm chính là, hắn phát hiện cái này hộ oản là tay phải hộ oản. Nếu là tay trái hộ oản, Hạng Chính sẽ cảm thấy càng thêm hoàn mỹ. Không khỏi mở miệng hỏi, Đông Phương Mặc, người nghĩ như thế nào luyện chế ra như thế một con hộ oản? Chẳng lẽ hộ oản không là một đôi sao? Làm sao chỉ có tay phải cái này một con? Đông Phương Mặc thần thức một mực khóa chặt Hạng Chính, mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Hạng Chính cái kia một chút xíu thất vọng, một chút xíu nghi vấn, để Đông Phương Mặc rõ ràng cảm giác được, hắn giống như càng muốn hơn tay trái. Đây là vì cái gì đây? Chỉ bất quá, nghĩ mãi mà không rõ, càng không khả năng mở miệng hỏi. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là rất cung kính lại từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một con phế phẩm. Khổ cười lấy nói ra, phủ chủ đại nhân. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta luyện chế đúng là một đôi. Nhưng là chỉ thành công một kiện. Cái này một con. Ngay cả phổ thông hộ oản cũng không tính. Thành phế liệu. Khi Hạng Chính nhìn thấy cái này hộ oản thời điểm. Thật đúng là chỉ dùng của mình thần thức cẩn thận nhìn một chút. Cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối gật đầu. Có thể thành công một con. Đã là khó được. Hạng Chính lần này. Cũng không giống như Long Văn Linh dược như vậy chối từ. Vậy mà thoáng cái liền kết huyết khế. Đeo ở mình tay phải trên cổ tay. Thật sự là nghĩ không ra. Tiểu tử ngươi thật đúng là có hai lần. Chỉ bất quá. Người khác luyện chế binh khí. Đều là muốn luyện chế lăng lệ tính công kích binh khí. Người dĩ nhiên lần thứ nhất luyện chế ra cái này. Hạng Chính mặc dù nhìn như tùy ý. Nhưng là trong lời nói còn là muốn biết nguyên nhân này. Đông Phương Mặc làm sao lại nghe không rõ. Thế là nói ra, phủ chủ đại nhân, không dối gạt ngài nói. Ta là tại U Thiên Thánh vực các nơi đi lại thời điểm. Ta trải qua một cái dãy núi thời điểm. Đột nhiên có một loại cảm giác. Trong ý nghĩ giống như liền xuất hiện như thế một vật. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lúc ấy, ta cũng chỉ là cảm nhận được một con. Chỉ là tay trái một con. Lúc ấy ta cũng cùng ngài ý nghĩ đồng dạng. Nếu là luyện chế hộ oàn, tuyệt đối là một đôi a. Vừa rồi, luyện chế binh khí thời điểm, ta liền không tự chủ được nhớ tới cái này. Cho nên, liền muốn luyện chế một đôi hộ oàn. Chỉ bất quá, ta thành công lại là tay phải. Cái này nếu là cùng lúc ấy ta cảm giác được một con kia tụ cùng một chỗ, cũng là một đôi. Đông Phương Mặc mỉm cười trả lời, nhìn như huyền diệu, thậm chí là không thể tin tưởng trò đùa lời nói, nhưng là Hạng Chính giống như hết sức cảm thấy hứng thú. Ngươi là ở nơi nào có cảm giác này đây này? Địa phương nào? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trầm ngâm chỉ chốc lát. Đúng rồi, là cách Hồng Hoang động cách đó không xa cái kia Tiết Tú Phong cảm nhận được. Đông Phương Mặc vẫn, như cũ là rất tùy ý nói ra cái tên này. Nơi này, Hạng Chính không tự chủ được tăng cao hơn một chút thanh âm. Đông Phương Mặc cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạng Chính. Phủ chủ đại nhân, nơi này có cái gì không đúng sao? Ây, không phải không đúng, chỉ là hiện tại, chấm ngoặc kép, Hạng Chính liền nghĩ tới vừa rồi để hắn nhức đầu không thôi sự tình. Phủ chủ đại nhân, ngài thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Hạng Chính cái biểu tình này. Để ai cũng không thể không hỏi một câu. Hạng Chính lúc này mới đem mình buồn rầu nói với Đông Phương Mặc một lần. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới. Cái này Hạng Chính dĩ nhiên như thế tín nhiệm mình. Ngay cả những này trong lòng lo lắng đều như vậy không che giấu chút nào nói ra. Phủ chủ đại nhân, ngài nếu là tin tưởng vãn bối, ta nguyện ý cùng mấy vị trưởng lão cùng đi. Đông Phương Mặc xung phong nhận việc nói. Hạng Chính nhìn xem Đông Phương Mặc, trong mắt đúng là có chút vui mừng, nhưng là chợt, vẫn lắc đầu một cái. Đông Phương Mặc, Người cấm chế chi thuật đúng là mấy cái này trưởng lão phía trên. Có lẽ đến cuối cùng thời điểm, ngươi là ắt không thể thiếu. Nhưng là tu vi của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạng Chính nửa câu sau cũng không nói ra miệng. Đông Phương Mặc lại rất ngay thẳng nối liền. Có phải là còn chưa tới ta phát huy tác dụng thời điểm, ta liền có khả năng bị người cho chém giết. Hạng Chính sửng sốt một chút. Cái kia người tu luyện đều sẽ không như vậy ngay thẳng nói ra lời như vậy. Dù sao vẫn là có chút kiêng kỵ. Nhất là bọn hắn tu luyện công pháp ma đạo người. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc lại cười cười. Phủ chủ đại nhân, ta một thân một mình liền ở nơi này du đãng. Nếu là không biết tránh né nguy hiểm, ta sớm đã không còn mệnh đi vào ngài Cửu U Minh Phủ. Nhớ ngày đó, ta là muốn đi Tông Lâm Phái. Lại bị như vậy hai cái tiểu đệ tử khi dễ. Đến Cửu U Minh Phủ, ngài có thể tự mình thấy ta. Cái chênh lệch này, ở ta nơi này cái vãn bối trong lòng, là có chấn động. Trên thêm Cửu U Minh Phủ có ngũ sắc đỉnh chí bảo như thế. Hiện tại, ngài chính là đuổi ta đi ta cũng không nguyện ý đi. Ta luyện chế ra đến đồ vật, ta nguyện ý xuất ra một bộ phận lớn cống hiến cho Cửu U Minh Phủ. Chính là vì báo đáp ngài ơn chi ngộ. Đông Phương Mặc nói đến đây, đã hoàn toàn không có ngay lúc đó trò đùa lời nói. Nghĩa chính ngôn từ, lần này, ta theo ba vị trưởng lão ra ngoài, cũng muốn nhìn một chút, Tông Lâm phái bọn này hai hàng đến cùng có tư cách gì như thế tùy tiện. Nếu có cơ hội, ta thật không ngại hảo hảo đánh mặt của bọn hắn. Hạng Chính nghe được Đông Phương Mặc như vậy, thực sự là trong lòng thống khoái rất. Nhiều năm như vậy, Cửu U Minh Phủ một mực bị Tông Lâm phái áp chế. Hiện tại, Đông Phương Mặc đã nguyện ý vì hắn Cửu U Minh Phủ ra mặt. Hắn tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Dạng này, cũng đem cái này Đông Phương Mặc triệt triệt để buộc ổn định ở mình Cửu U Minh Phủ bên trong. Mặc kệ cái này Đông Phương Mặc hắn thấy thế nào không thấu. Nếu là đắc tội U Thiên Thánh vực Tông Lâm phái, như vậy hắn trừ của mình Cửu U Minh Phủ, còn có chỗ nào có thể đi đâu? Tốt, đã như vậy, bổn phủ chủ liền cho phép ngươi tiến đến, nhưng là phải bảo đảm an toàn của mình. Ngươi có thể nhớ kỹ. Hạng Chính cuối cùng, gật đầu, đồng ý. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu. Phủ chủ đại nhân, cái kia, hiện tại, ta trở thành Cửu U Minh Phủ khách khanh trưởng lão. Cũng chỉ là chúng ta Cửu U Minh Phủ nội bộ biết. Lần này, ta đi theo các trưởng lão ra ngoài. Nếu không ta vẫn là lấy đệ tử thân phận ra ngoài đi. Dạng này, cũng miễn cho đi lên liền gây cho người chú ý. Đông Phương Mặc tựa hồ thật rất tiếc mệnh. Hạng Chính hơi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đồng ý. Lại từ trong ngực lấy ra Cửu U Minh Phủ treo tên đệ tử lệnh bài, đưa cho Đông Phương Mặc. Ngươi tự mình xem đi. Cần chứng minh thân phận của mình thời điểm, nguyện ý xuất ra cái kia tấm lệnh bài đều có thể. Đông Phương Mặc cầm treo tên đệ tử lệnh bài, hết sức cao hứng, cũng mang theo vạn phần cảm kích. Cảm ơn phủ chủ đại nhân về sau. Tiếp tục mở miệng. Phủ chủ đại nhân, ngài yên tâm đi. Huống hồ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc rừng rừng, cười hướng về phía Hạng Chính nói nói. Phủ chủ đại nhân, nếu là ta thật bị hủy nhục thân, ta trốn về Cửu U Minh Phủ, ngài có thể không thể không cần ta. Câu này trò đùa, càng làm cho Hạng Chính trong lòng nhiều hơn mấy phần an tâm. Ha ha. Ngươi người trẻ tuổi này, dĩ nhiên cái gì cũng dám nói. Chờ ngươi thật đến lúc kia, không hối hận mới là lạ. Tốt, cái này ngươi cầm đi. Hạng Chính một bên nói, một bên hướng phía Đông Phương Mặc ném đến đây một cái nho nhỏ cái bình. Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào giơ tay liền tiếp nhận. Cái này mười phần tín nhiệm động tác, để Hạng Chính rất là hài lòng. Để đa nghi hắn tạm thời buông xuống một chút tâm tới. Mà Đông Phương Mặc thấy rõ ràng cái này một bình đồ vật thời điểm, kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Cái này dĩ nhiên là U Thiên Thánh vực bên trong phi thường nổi danh tu luyện kỳ vật. Anh Mộc Hoa Lộ, chỉ bất quá một bình nhỏ Anh Mộc Hoa Lộ, lại quả nhiên là tu luyện cực phẩm. Chỉ bất quá thần thức quét qua, cái này Anh Mộc Hoa Lộ không hơn trăm giọt. Nhưng là nếu là phổ thông cấp 8 huyền quân người tu luyện, một nửa liền đủ qua thiên kiếp. Đa tạ phủ chủ đại nhân, nhiều tạ phủ chủ đại nhân. Đông Phương Mặc hết sức kích động, hướng về phía Hạng Chính có chút lời nói không có mạch lạc nói lời cảm tạ. Tốt, thang quân bọn hắn đã chuẩn bị xong, ta sẽ để cho huyết đao cũng sau đó tiến đến. Ngươi cần muốn bao lâu thời gian luyện hóa những này anh mộc hoa lộ? Rất hiển nhiên, cửu U Minh phủ chủ nguyện ý cho Đông Phương Mặc mở cái này đèn xanh. Đông Phương Mặc cười hướng về phía Hạng Chính nói ra, phủ chủ đại nhân, còn là chuyện này tương đối trọng yếu. Ta trên nửa đường tìm một cơ hội luyện hóa liền có thể. Ta có thể lập tức đi theo các trưởng lão xuất phát. Đi xuống đi, cho ngươi nửa canh giờ thời gian chuẩn bị. Thang quân cơ sẽ phái người đi tìm ngươi. Cho ta cửu U Minh phủ thêm chút mặt. Hạng Chính hướng về phía Đông Phương Mặc khoát tay áo. Mà trên cổ tay hộ oản căn bản không có lấy xuống. Đông Phương Mặc cái này mới rời khỏi. Nắm thật chặt cái này anh mộc hoa lộ. Trong lòng đã cao hứng. Vừa khẩn trương. Hắn thật không biết. Lần này động tác về sau. Mình sẽ ở vào dạng gì nơi đầu sóng ngọn gió. Đông Phương huynh. Thế nào? Huyết đao là một mực chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Đông Phương Mặc ra. Vội vàng đi tới hỏi. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra. Huyết đao huynh. Hiện tại. Phủ chủ đại nhân tâm tình hẳn là khá hơn một chút. Ngươi không cần thiết lo lắng như vậy. Nhìn thấy Phong Mạc lập tức vạch trần mình. Huyết đao có chút thật không tiện. Nhưng là cười ha ha một tiếng. Xấu hổ liền đi qua. Còn là hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đông Phương huynh là dùng biện pháp gì để sư tôn ta tâm tình sẽ khá hơn a? Huyết đao thực sự là muốn biết trong đó nội tình. Đông Phương Mặc lại cười thần bí. Huyết đao huynh, phủ chủ đại nhân gọi ta giữ bí mật, không thể nói với bất luận kẻ nào. Cho nên, ta nhất định phải tuân thủ phủ chủ đại nhân an bài. Không chừng phủ chủ đại nhân tin tưởng ngươi, sẽ đem sự tình nói cho ngươi cũng không nhất định. Huyết đao khẽ động khóe môi cười cười. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn xem phủ chủ đại nhân coi trọng. Cứ như vậy túm, chờ ngã xuống liền biết sẽ tư vị gì. Trước kia. Lại không phải là không có qua tiền lệ. Cười Minh Điện mấy nhậm chủ nhân. Không cũng là như thế sao? Chỉ cần phủ chủ đại nhân một ngón tay. Liền chết không có chỗ chôn. Huyết đao còn giống như đang suy nghĩ gì thời điểm. Đông Phương Mặc truyền âm đột nhiên tại huyết đao vang lên bên tai đến. Huyết đao huynh. Lần này đi cái kia gọi hồng hoang động địa phương. Phủ chủ đại nhân gọi ta cũng đi. Có lẽ đến lúc đó chúng ta có thể càng thêm cấp độ sâu tâm sự. Buông xuống câu nói này. Đông Phương Mặc mới rời khỏi cửu U Minh Điện. Công tử, thế nào a? Đông Phương Mặc vừa về tới cửu Minh Điện. Huyết Linh Lung liền vọt lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.